Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12, 2019. Thưa các vị, là tuần trước nữa chúng ta có một cái chủ đề rất là vui, đó là các vị còn nhớ không? Chủ đề gì? Chủ đề đốn ngộ tiệm tu nha. Hôm nay mình khai thác thêm. Đây là cái chủ đề muôn thuở của nhà thiền. Thế là cái vấn đề đầu tiên, thưa các vị, là cái công trình thể ngộ này, tức là muốn đốn ngộ để có thể mở được con mắt pháp đi vào cái công phu hành trì. Cái điểm quan trọng nhất là cái gì các vị biết không? Có hai phần quan trọng nha. Cũng nói đúng đó, nhưng mà cái nền tảng của nó là từ thứ nhất, từ cái niềm khát khao. Điều thứ hai là công khai mở, tức là cái công khai sáng của vị thiền tri thức nha. Thế là mới đến cái vấn đề thứ ba, đó là cái con đường hành trì. Ba vấn đề. Hôm nay mình kiếm mấy cái chuyện linh tinh này chia sẻ để cho các vị mở cái con đường tự hành trì. Yếu tố đầu tiên, thưa đại chúng, rằng nó rất quan trọng. Tại vì nếu trong ta không có cái niềm khát khao tu thì chắc chắn rằng là ta gặp Phật chúng ta cũng coi như anh em thôi. Không có cái niềm khát khao tu thì chánh pháp, dù người ta nói quyên thiên, trời mưa qua cúng dường, nhưng mà với ta thì ta nghe chỉ thấy đó là cái chuyện ru ngủ thôi nghe. Cho nên hãy ý thức rằng là trong nội tâm của anh, cái niềm khát khao tu mà nó chưa dâng lên thì chắc chắn rằng là dù ném anh trong cái già lam tịnh địa, có một cái điều kiện tuyệt vời để anh có thể thành tựu được phẩm chất của một vị tăng đức hạnh, anh cũng không thể. Ta có thể ở chùa vài mươi năm, không khó. Thế nhưng mà trở thành một vị tăng gánh vác được đại pháp của Như Lai không đơn giản. Mình có thể khoác áo người xuất gia 50 năm. Mình nói 50 năm là trên địa vị hòa thượng này nghe. Thế nhưng mà không tu thì cái ô nhiễm của tự tâm nó vẫn y như vậy, không đâu tha chi. Càng hơn ô nhiễm tự tâm là không tu thì 50 năm quy nghi mình cũng vẫn không có ra làm sao cả. Không trở thành bậc trưởng thượng. Tại tập khí ta, thưa các vị, nó không phải một sớm một chiều đổi thay được đâu nghe. Mình đọc một cái văn bản của đạo chứng pháp sư á, tức là cô là người chuyên niệm Phật thôi, cô kể chuyện lại. Có một bà đến tuổi già rồi, tới 70 ngoài rồi. Bệnh ung thư tới thì kỳ cuối rồi, cho nên cô tới cô khai thị cùng với các vị đạo sư lớn khai thị để cho bà biết cách và tu tập. Thưa đại chúng rằng là bà này sinh ra trong cái điều kiện rất là giàu có. Bà có một thói quen trang điểm từ hồi thanh xuân rồi, cho nên cái chuyện son phấn đối bà rất bình thường á. Thế là giây phút bệnh ung thư đến thì kỳ cuối đó, nhắc bà hãy niệm Phật đi, hướng tâm về cảnh giới A Di Đà. Thế là bà niệm câu đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phấn, Nam Mô A Di Đà Hoa, Nam Mô A Di Đà Hương, tức là này phấn, này son, này phấn, này sáp, này bông, này hoa. Thưa các vị, vậy như nó nhập tâm rồi. Tại lúc bình thường bà như vậy luôn là trang điểm. Điều này nó rất là thường đối với người trần thế. Tại vì đối với người nhân gian thì, thưa các vị, cái chuyện chăm chút nhan sắc là chuyện rất bình thường ấy. Do vậy cho nên nó đã trở thành một thói quen từ mười mấy tuổi. cho tới 70, cho tới 70 ngoài rồi nó đã quen rồi. Sáng dậy là phải trang điểm rồi mới bước ra ngoài. Không trang điểm là không ra khỏi nhà. Cho nên nhắc bà niệm A Di Đà Phật, bà A Di Đà Phật được tiếng, tiếng thứ hai A Di Đà Phấn, A Di Đà Son. Nói như thế để các vị nhớ rằng là tập khí nó không về đâu thai đâu nghe. Tại vì chỉ nhớ gần nó việc thôi. Rồi các vị thấy gần nhất là trong Bát Quan Trai là người cư sĩ khi đã thọ giới pháp của Phật tu một ngày thôi thì không đeo tràng hoa anh lạc, không xức hương xức hoa, không trang điểm phấn sáp. Đó là như vậy. Tập đồng quen để sống xuất gia. Cho nên sống thanh đạm, giản dị, mộc mạc. Cái tập khí nó đã dính liền với ta ở bên ngoài da thôi, như là một chút phấn son, và nó đã trở thành một cái loại khó bỏ lúc về già. Thậm chí tật bệnh gần chết rồi mà ta không thể nhớ được tiếng Phật cho nó rõ ràng, nhớ cái chuyện phấn son thôi. Thì các vị hình dung rằng là 50 năm ở trong chùa không tu thì nội tâm không gột rửa được. Không thực tập quy nghi từng ngày thì cho dù các vị ở chùa bao nhiêu năm thì ở, nhưng mà các vị vẫn thô tháo, đứng đi loạt trọt, nói năng lủng củng. Thưa đại chúng rằng là những trung tâm tu á, mình tiếp xúc với nhiều người đến tu lắm, cho nên mỗi một hôm mà vô tọa thiền đó, mình hay đi sau. Mình đi từ ở dưới hàng cuối, mình đi lên, mình ngắm nhìn thử coi bà con người ta ngồi đó làm sao. Có những người ngồi thiền vô lý, mình kêu cảnh sát lượm cho rồi, chứ mình vô mình thấy ghét rồi. Ngồi cái kiểu vậy mà cũng dám mang xác vô thiền đường ngồi là sao chứ? Thế rồi nhìn một số quý vị lớn tuổi lễ Phật mà hàng thứ ba đó chứ. Lễ Phật rồi mình thấy mình ở Việt Nam là mình kêu công an cho nó lượm cổ luôn rồi. Lại như là Hồi giáo lễ Phật. Các vị biết cái thế lại Hồi giáo chứ. Trong khi đạo Phật thì ngũ thể đầu địa lại một cái phong cách rất ư là đầy sự cung kính đối với Đức Phật, mọp sát người xuống, năm vóc ra nó. Còn này, lại Phật còn không nên thôi. Mình thấy mình rất là giận. Tu thì tu cho nổi sân chứ. Mình nói như thế để quy chiếu lại thưa các vị, cái chuyện khởi phát tâm tu, đi vào già lam, đặt mình trong cái điều kiện để được nuôi dưỡng đó là một việc rất cạn nha. Còn mình có tự nuôi dưỡng được mình hay không là chuyện khác ạ. Kế cận bên vị thiện tri thức, sống với thầy sáng, ở cận bạn lành, được hầu hạ các vị tôn túc trưởng lão. Thế nhưng mà anh có thấm Phật Pháp hay không còn là việc khác. Học từng ngày như nhau. Thế nhưng mà dường như ta không đổi thay gì, do ai? Không phải ông thầy dở. Ở trong già lam gần bậc chứng đạo, rèn luyện đàng hoàng, thế nhưng mà ta vẫn cứ thô tháo là tại ai? Tại mình nghe. Cho nên thưa các vị, cái ý đầu tiên xin thưa rằng đó là niềm khát khao tu trong các vị mà nó cháy bừng bừng lên, tâm thức các vị nó dâng đến chiều cao, mơ ước rằng được thấy đạo thì mới có cơ hội gặp được chánh pháp, mới có cơ hội thay đổi đời sống chính mình để có thể làm thăng hoa thanh tịnh, để có thể ngay hiện đời này thành tựu được quả vị hiền thánh. Còn không thì cho dù các vị ở trong cái môi trường hiền thánh, các vị không thể trở thành hiền thánh. Đây là ý thứ nhất. Nên nhớ là niềm khát khao tu trong ta rất là quan trọng. Không khởi phát tâm bồ đề, không khởi phát cái hạnh hướng thượng, thì thưa các vị chắc chắn rằng là một đời tu mình nhiều lắm là sống bồng bềnh, đếm ngày đi ngang qua, trong ngày tháng đi ngang qua, để mình già, để mình chết rồi ra đi thôi, chứ còn không thể phát triển, không thể tốt lành được nghe. Điều này không loại trừ ai, không loại trừ ai, từ người già cho tới người trẻ. Đừng nghĩ rằng là ta trẻ ta có năng lực sung mãn, ta hơn người già. Có khi không phải, có khi những người già đôi khi họ thấy rằng là xuất gia quá muộn màng, đời sống trần thế ràng buộc nhiều năm, họ đã mất rất nhiều thời giờ. Do vậy cho nên là luyện đời sống vô chùa họ tu rồi họ rất ư là chí tình. Còn đôi khi mình xuất gia lúc trẻ, ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo tưởng ngon, nhưng mà thưa các vị có khi mình thả lệnh bền cuộc đời nghe. Cho nên hãy nhớ Cái nhiệt tình tu thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta phải đốt tế bào chúng ta nó bừng lửa lên mới có thể đến với công trình tu. Và khi các vị có được cái nhiệt tình nó như vậy thì mới gặp thiện tri thức, mới gặp được pháp, mới khơi ngộ tâm, mới thấy được đường tu. Rồi con đường như vậy nó mới dắt dẫn các vị đến để thành tựu được cái sự nghiệp tu tập. Sự nghiệp tu tập thấp nhất nó cũng đòi hỏi vậy nghe. Thấp nhất của tu tập đó là các vị có cái nghi biểu của người tu. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười. Nghiêng tai nheo mắt nhướng mày, mọi cái cử động của mình nó phải biểu lộ của pháp ạ. À. Biểu lộ nhân cách người tu ạ. À. Đừng nghĩ mặc áo người tu là người tu, chưa. Áo không là gì cả. Mà cái phong cách của các vị, uy nghi của các vị, cách hành xử của các vị, nói năng của các vị, nhìn ngắm của các vị, nó biểu lộ được phong cách người tu. Cho nên nếu không có khát khao, không có nhiệt tình, không có cái định hướng cho đời tu thì thưa đại chúng rằng coi như đời tu mình hỏng, thất bại. Ở đây thì cái điều đáng nể là có khi mấy ông già lại rất là nhiệt tình nhé. Tại vì ông sợ chết, tại vì gần quá rồi. Cả một đoạn đời rất là dài mình đã tiêu phí nó trong cái chuyện vớ vẩn giữa trần đời, bây giờ còn lại khoảng ngắn của thời gian thôi. Cho nên cụ nào xuất gia già tưởng chừng như là chỉ giữ chùa, nhưng mà không, có khi nhờ được. Không cần nhiều đâu nghe. Cái yêu cầu là mỗi tối mỗi sáng vào bất cứ thời công phu thiền tọa nào đều có mặt là đã làm gương lành cho đại chúng, xứng đáng mang pháp y làm ruộng phước cho người ta cúng dường rồi, chưa cần nhiều. Chưa cần ngộ lý sâu xa thấu đạt bát nhã là hoa nghiêm gì cả. Không cần nói đạo như thánh như tướng, không cần. Chỉ cần biểu lộ được cái công hạnh tinh tấn của các cụ, tức là khuya ai ngồi nhiêu tôi ngồi nhiêu, đau chân quá tôi duỗi chân ra rồi tôi co chân lại, cứ nhiêu đó làm hoài thôi. Khuya tối hai thời giữ cho đều, trưa sáng ôm bát ăn cơm có đường đàng hoàng là tuyệt vời rồi nghe. Các người trẻ thưa các vị là đôi khi họ rất lơ là chuyện này, họ nghĩ rằng là sáng thôi mình trốn mình ăn ở nhà cũng được và góp phòng cũng được, nhưng mà sai nguyên tắc ạ. Nguyên tắc Già Lam là anh phải có mặt vào mọi bữa ăn sáng và trưa. Nếu các vị còn trong chúng thì các vị nên nhớ điều này nghe. Sáng ăn không ăn gì không biết, cứ lên đó. Có một năm vào mùa ăn cư Lộc Uyển, mình có một đứa đệ tử từ ở bên miền Đông Hoa Kỳ nó qua nó ăn cư với Chư Tăng, và nó ăn ngọ ngày một buổi thôi. Và các vị biết rằng là nó ở dưới xóm ni á, sáng nó phải đi lên theo với quý sư cô tọa thiền. Vào những ngày lễ lược an cư mà chư thi lên ăn trưa ở trên chư tăng á, sáng nó đều phải đi lên, nó ngồi nó bưng ly nước nó ngồi nó uống ấy. Không dám bỏ cái sự có mặt ở trên bàn ăn. Nguyên tắc ngày xưa học viện vậy nghe. Không có một ông tăng nào, tức là không có một tăng sinh nào sáng mà có quyền bỏ bữa ăn hết á, phải ra ngồi đó. Tại vì sau một đêm rồi người ta kiểm tra coi là cái số chúng đó là có đi đâu chơi ban đêm không về không. Điều thứ hai là buổi sáng là cái buổi ăn để kiểm mặt chúng là một, để phân công công tác của Già Lam Tự Viện là hai. Từ những điều mình học hỏi trong quá khứ á, và cận đại, thưa các vị mình xin thưa rằng là các vị không vì lý do gì buổi sáng mà trốn ở phòng riêng không ăn thì cứ không ăn, nhưng mà phải có mặt trong quá đường ấy, với đại chúng ấy. Buổi trưa cũng vậy, buổi chiều thì chúng ta không có một cái quy chế chiều phải có mặt, cho nên buổi chiều thì có thể ăn riêng, ăn chút bột gì đó. Đây là cái điều đầu tiên nó làm thành, thưa các vị, làm thành một cái lực tinh tấn. Lực tinh tấn thứ hai nữa, tu như vậy thì mình mới giữ được cái quy chế của Già Lam. Còn không thì Già Lam mình rất là lỏng lẻo. Nghe nói Đại Đăng có tới 20 thầy, thế rồi vào buổi trưa lên cúng dường Tây Tạng thấy ngồi lèo xèo có năm ba ông thôi. Thưa các vị thất bại nghe. Ta chưa tu thiệt, chưa tu thiệt. Thôi tu giả vờ, cũng giả vờ cho nó ra vẻ. Tức là mỗi trưa đều phải có mặt, mỗi sáng phải có mặt. Thôi mình về phòng mình làm chi làm, nhưng mà trước mặt đại chúng á, mình cũng có phong cách ông thầy tu cho nó đàng hoàng. Vào những buổi trưa buổi sáng á, ăn uống mình cũng phải ngồi đoan trang tĩnh tại. Liên hệ với điều này, thưa đại chúng, rằng là những buổi dạy Lộc Uyển có khi mình cũng có những buổi dạy chí tình và đôi khi cũng mất lòng. Mình nói rằng cái học của ông thầy tu, của sư cô, nó không phải là cái học ở trường lớp này không, ở những lớp học, mà học kéo dài luôn cả một đời người. Tại sao? Thưa đại chúng, rằng là chúng ta vốn là phàm phu, ta không thể hoàn thiện được lúc mới sinh ra. Điều thứ hai, để học trí tuệ nhân gian thì nó còn có quãng dừng. Thế nhưng mà học trí tuệ giải thoát thì nó không có dừng bao giờ. Cái mức độ cạn nhất của người tu học đó là học quy nghi, thưa các vị, không dừng bao giờ đó nghe. Đừng tưởng rằng mình đã ở chùa 30 năm, 40 năm rồi mà mình hoàn thiện về quy nghi, thưa, vẫn chưa đâu. Các vị học từng ngày, trong lúc các vị tiếp xúc, lúc các vị quan sát ạ. Một vị thầy đến đây, đó là một vị khách, một vị sư bà, một vị hòa thượng, vân vân đến với chúng ta. Là điều kiện để mình học đó. Học cái gì? Cái cách cư xử của ông, cách nói năng của ông, cách đứng, cách đi, cách ngồi, cách làm việc của ông. Chứ không phải là chỉ mình học trong lúc ông dạy đâu nghe. Cách ông ứng xử như thế nào, ông phản ứng đối với những cái xúc cảm, hoặc là những cái buồn, cái giận, hoặc những cái trêu ghẹo của người, những cái bất kính của người đổ vào ổng, còn ông cư xử ra làm sao? Đây là cái cách mà chúng ta phải thông minh lắm mới học được, còn không thì chúng ta không học được. Cái học nó vô cùng mà. Học cho tới lúc đóng nắp hòm lại mới hết học nha. Còn lúc các vị còn sống như già lam thì các vị có quyền học. Đó là mình nói cái học cạn nhất. Các vị quan sát những người pháp hữu của mình, các vị có quyền học được từ người đó. Nhìn thấy người ta ăn mình học được, nhìn thấy người ta để cái chén mình học được, đặt nó đũa mình học được, rửa cái bát úp xuống mình học được nghe. Thưa các vị, là một người tu hoàn thiện về nhân cách, về phẩm hạnh rồi, thưa đại chúng, rằng các vị ở bất cứ nơi đâu, người ta đều đảnh lễ, mơ ước, mong cho các vị có mặt ở nơi đó để tu. Rồi nếu mình không nuôi dưỡng được mình thì đến ở chùa người ta 3 ngày thôi, rồi người ta hỏi thăm chứ bữa nào thầy đi vậy, bữa nào sư cô đi vậy. Và người ta nói câu thứ hai mới thảm não, người ta nói thôi lần này sư cô đi nhưng mà sư cô đừng ghé lại đây, là biết rằng họ từ chối mình luôn rồi đó, thất bại rồi. Cho nên thưa đại chúng, rằng là một trong những yếu tố để làm thành hoàn thiện người tu đó là chúng ta phải mở lòng ra, chúng ta phải đủ tinh tế, đủ thông tuệ, học với trong bản nghìn thầy, học nhân cách, học quy nghi, học ngôn ngữ. Những cái vụng về của người ta mình cũng học nghe. Học để làm gì? Học để tránh. Những cái sự thông tuệ của người ta xử sự một cách rất là hoàn thiện về phẩm giá thì mình cũng học để mình bắt chước. Tóm lại cuộc đời tu chúng ta chỉ là điều bắt chước mà thôi nghe. Trên mình bắt chước Phật, gần bắt chước các vị thiện tri thức, gần hơn nữa bắt chước thầy mình, gần hơn nữa bắt chước bạn mình, bắt chước suy nghĩ, bắt chước nói năng, bắt chước hành động, bắt chước cái ăn, cái mặc, cái đứng, cái đi. Và người nào bắt chước và giỏi thì thành tựu cuối cùng là thành tựu quả chánh giác. Mình sẽ suy nghĩ như Phật, nói năng như Phật và hành xử như Phật thì gọi là thành tựu quả vị chánh giác. Tóm lại, những điều mình thưa nó bắt nguồn từ đây. Từ một cái tâm tình rất là khát khao, mong muốn làm cho đời sống mình dâng lên, mong muốn làm cho phẩm giá đời sống mình nó không phí phạm, hoàn thiện nhân cách của người tu. Đây là cái vấn đề then chốt đầu tiên đây. Và khi có điều này rồi, đương nhiên là chúng ta có thể tiếp xúc được với ai cũng là thiện tri thức cả. Còn không thì thưa các vị, ta gặp thiện tri thức ta coi anh là kẻ phàm phu, gặp Thế Tôn ta coi là anh thôi, tại vì gần chùa rồi Phật bằng anh. Đó là như vậy nghe. Tâm tương ưng với một cái trình độ nào thì người ta học được từ những đối tượng ở một cái trình độ ấy. Tâm anh là bậc thánh thì anh gặp cái tên ăn cướp anh cũng học được từ nơi những cái tên ăn trộm ăn cướp, khả năng là nhiếp tâm vào đinh của hắn được. Đó là như vậy nghe. Tại ăn trộm nó cũng có định nhất định của nó. Nếu không có cái năng lực định thì làm sao nó rình nhà người ta, nó ăn trộm được. Nó rình còn hơn mèo rình chuột mà. Đây là điều thứ nhất, từ niềm khát khao tu, và ta thiết lập được cái nền của học, nền của tu, nền của thăng hoa đời sống. Điều thứ hai, thưa các vị, cái công mà khơi mở của thiện tri thức để ta đi vào đạo rất lớn nha. Các bậc thầy ta trong quá khứ, thưa các vị, rằng là có khi nhân duyên của ông đã tu thà sai kiếp, do vậy cho nên cái công khơi mở của thiện tri thức thì nó không cần. Đọc một trang kinh, nhìn chiếc lá rơi, thấy mây chiều, hoặc là nhìn mặt trời lặn thì họ tự nhiên giác ngộ. Còn chúng ta thì chưa đạt đến cái trình độ như vậy. Phải nhờ thiện tri thức gõ dùm cánh cửa tâm để ta mở ra cánh cửa tâm, đón nhận được pháp yếu để tu tập. Bậc đại thiện tri thức giữa cuộc đời này không dễ tìm đâu nghe. Hàng thầy giáo lơm cơm bình thường thì còn thể tìm ra được, nhưng mà hàng thiện tri thức, tức là thấy đạo, đủ năng lực hướng dẫn, hoặc là các vị thiện tri thức đó là Bồ Tát tái lai, Thinh Văn, La Hán tái lai, tìm rất khó trong cuộc đời này. Do vậy cho nên xin các vị ý thức rằng là đối với người có cái tâm tu học thực sự á, cái niềm khát khao cầu học mãnh liệt á, thì các vị đó có thể tìm được trong những con người phàm cái phẩm chất thiện tri thức để họ học. Còn nếu cái niềm khát khao tu của ta mà nó chưa đạt đến một cái ngưỡng cửa khát khao á, thì các vị nhìn thiện tri thức vẫn là kẻ phàm phu nghe. Nên nhớ hai yếu tố này rất là quan trọng. Có khi mình gặp các bậc thầy chân chánh, đáng đảnh lễ, mình coi đó là phàm phu. Tại vì cái xã hội hiện tại là một xã hội vàng thao lẫn lộn nghe. Là một cái xã hội rất nhiều cái thông tin nó nhũng nhiễu. Được Phật gọi đây là cái giai đoạn của sự đấu tranh vô cùng là nghiệt ngã. Ai có chút lợi, ai có chút danh, ai có chút tài ba, thưa các vị, đều bị ganh tị, đều bị chê dèm, đều bị bôi nhọ. Đa phần nó là như vậy. Do vậy cho nên với con mắt của phàm phu chúng ta thì chúng ta chỉ thấy tất cả những con người trên trần đời này dù bậc đầy thiện hạnh vẫn là kẻ phàm phu, nhiều quen ố. Ngược lại điều này, tâm thức các vị nó sáng bừng chỉ một niềm khát khao chánh pháp, thì các vị nhìn vào những vị không có đạo hạnh chi, nhưng mà các vị thấy nó chói sáng cái năng lực giác ngộ, các vị học được rất nhiều điều. Cho nên hãy ý thức, thiện tri thức đáp ứng được chánh pháp cho ta hay không, nó còn đòi hỏi nơi tâm thức các vị có cái niềm khát khao mãnh liệt chánh pháp hay không mà thôi. Mình không có nghĩ rằng là ở đây lại có một anh Mỹ lạc loài vô để học. Ở Lộc Quyển thì cái nhóm dịch thuật bên kia nó rất là giỏi. Mấy đứa nó rượt bén gót. Mình nói vừa dứt câu tiếng Việt là nó dịch xong á. Còn đây thì chưa được huấn luyện. Đầu tiên nó phải giỏi tiếng Anh. Rất giỏi tiếng Anh. Nó nói tiếng Anh như người Mỹ. Rồi bắt đầu nó học lại tiếng Việt á. Cái chị nhỏ nó vui lắm. Nó sinh ra trên đất Mỹ. Hồi mình mới gặp nó mới cao rồi, nó chạy như chị Mỹ con à. Nó đâu nói tiếng Việt đâu, mình đâu biết đó. Thế là tới chừng nó tu rồi, nó bắt đầu nó học tiếng Việt lại. Thế là cái năm mình giảng pháp Lộc Quyển cách đây mười mấy năm, nó vô nó dịch. Thế là mình trích dẫn thi ca nhạc họa, câu chuyện nọ, câu chuyện kia. Nó ngồi nó trợn mắt ngó vậy, tại vì nó biết đường nó dịch. Nhất là ngôn ngữ thi ca không biết đường. Thế rồi lấy viết ra, ghi hết, rồi về tạo từ điển. Tức là chữ nào nó không biết thì nó ghi lại tạo từ điển. Thế rồi không bao năm trở thành là người nói rất giỏi. Học lại văn học Việt Nam, đọc lại sách Việt Nam. Cho nên là muốn dịch tiếng Việt cho giỏi, phải dân Mỹ nó học lại tiếng Việt, nó mới dịch giỏi nè. Mấy chú ở đây thì không biết có cái niềm đam mê vậy hay không. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, dịch pháp thoại của sư ông Hoàng Mai dễ dịch hơn là pháp thoại thầy Phước Tịnh nha. Tại ông cụ những ngôn ngữ rất là giản dị. Còn mình thì nó linh tinh đủ thứ trò. Do vậy cho nên nó dịch, nó nói con dịch pháp thoại thầy cũng khùng á. Thế rồi tới chuyện nó dịch pháp thoại mình được á, nó cảm thấy là nhiều hứng thú. Điều thứ hai nữa, hôm nào mình nói chuyện có vẻ lừ đừ, nó không có cuồn cuộn như sóng vỗ, nó xuống nó lùng bùng, nó nói bữa nay thì nói con dịch không hứng thú gì hết á. Tức là nói chậm, nói ngắt quãng từng đoạn là nó không thích, nó phải nói cuồn cuộn, nó đầy cảm hứng á. Cho nên là Đại Đăng nó nên đào tạo một người dịch pháp thoại từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ cho giỏi. Nó phải đam mê văn học, nó mới có khả năng đi vô. Mày mò tra từ điển từng từ một. Chứ còn cái kiểu ngôn ngữ bình thường thì nó không có phải là ngôn ngữ pháp thoại rồi. Tại vì đôi khi pháp thoại nó đi vô cái chiều sâu của văn học Phật giáo Đại Thừa. Cái từ Hán Việt rất là khó dịch. Mình nói từ tiếng Việt bằng cái từ Hán Việt xong mình phải dừng lại giải thích từng từ một nó mới dịch theo được. Thế là mình đi vô cái chuyện này. Thưa các vị, là tùy vào cái trình độ tâm thức ta nó dâng đến một cái mức độ nào thì ta gặp được thiện tri thức ở mức độ ấy nghe. Ví dụ như cái trình độ tâm thức của ta chỉ yêu cầu cái vị thầy truyền đạt cho chúng ta ở cái bình diện đạo đức xã hội đời thường thì ta gặp cái bậc thiện tri thức ngang chừng đó thôi. Thế là cái mơ ước của chúng ta là đi vô cái con đường học Phật để có thể thâm đạt ngôn ngữ chữ nghĩa từ cú của kinh văn. Người ta cũng bắt gặp những vị thiện tri thức ngang tầm với ta như vậy. Tức là học ngôn ngữ sách vở, học kinh văn, chữ nghĩa rất là uyên thuyên. Thế là nếu các vị có một cái niềm khát khao rằng là đi trực tiếp vào con đường để chứng nghiệm tâm linh, đời này tôi phải sáng tâm, tôi phải thấy đạo, tôi phải mở được cánh cửa tâm, tôi nhận ra cái bản chất vô sinh bất diệt của tôi để tôi nương vào đó tôi hành trì. Thế thì thưa đại chúng rằng là với một tâm thức như vậy, niềm khát khao như vậy, thì các vị mới gõ vô được cánh cửa tâm để có thể mở được con mắt tuệ, thấy được cái con đường mình đi nghe. Tức là nhiều cấp độ thiện tri thức, chứ không phải là thiện tri thức chỉ có một cấp độ như chúng ta. Thế là người ta định nghĩa thiện tri thức. Thưa các vị, là dường như lần rồi mình có chia sẻ với các vị về cái khát khao của một người cầu học đối với thiện tri thức chứ hả? Cái năng lực của thiện tri thức có thể giúp ta thành tựu được bao nhiêu điều. Thứ nhất là năng lực. Thành tựu tới 10 phẩm tính nha, chứ không phải ít hơn đâu. Đây là cái trường hợp mình nói đến những vị thiện tri thức cỡ lớn. Cỡ lớn là cỡ nào? Thưa các vị, cái từ này không phải chỉ cái hàng lơm cơm bình thường nha. Chỉ cho các bậc đã giác ngộ, đã thấy tánh. Thấp nhất là giác ngộ, là thấy tánh. Có thể chỉ cho ta tỏ tường cánh cửa để ta đi vô. Đây là hàng thiện tri thức lơm cơm, hạng bình thường. Hàng thiện tri thức cao tầng nữa. Thưa các vị, đó là những vị Bồ Tát lịch kiếp tu tái lai giữa cuộc đời này, giống như các cụ, như là Ngài Đạt Lai Đạt Ma, hoặc là các vị thiền sư mà chúng ta biết. Hàng thiện tri thức cao nữa là các vị Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí. Và cuối cùng vị thiện tri thức làm chủ của ba cõi sáu đường là tam giới tứ sinh tự phụ đó. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nha. Cho nên ta đừng nghĩ rằng là mình chỉ có vài ba chữ tu vài chục năm rồi mình xứng đáng làm vai trò của vị thầy dắt dẫn truyền đạo cho người ta. Thưa các vị, chưa đâu. Mình đứng ở góc, chưa bước vô cái lề của trang giấy. Mình còn ngoài bìa, chưa bước vô cái tập. Chưa đáng gọi là thiện tri thức đâu nghe. Cho nên hãy nhớ, thành tựu được 10 phẩm tính, đó là những vị thiện tri thức tối thiểu là mở được cánh cửa tâm, tối thiểu là hoàn thiện đạo hạnh, tối thiểu là đã sáng được con đường của mình đi, và có thể trong đời này chưa chấm dứt, chưa đoạn sạch lậu hoặc chứng nghiệm được giải thoát, nhưng mà con đường của các ngài mở ra nó là đã đi vào dòng chảy của thánh. Nếu ở mức độ cạn, đó là phải chứng một trong bốn quả tinh văn. Mức độ các vị Bồ Tát tu tập thì phải bước vào cái hàng tín vị rồi. Tức là có một niềm tin đối chánh pháp là rắn chắc như kim cương bất hoại. Đó là hàng thiện tri thức mà chúng ta đang nói này. Thành tựu được 10 phẩm tính giúp cho chúng ta. Phẩm tính đầu là có thể thân cận họ, giúp ta thanh tịnh được tâm. Đi vô cái này linh tinh mất thì giờ cho các vị chút cho vui kiếm chuyện nói cho nó hết giờ. Xa lìa tâm, xỉm khúc nghe. Xỉm tức là già biểu chê bai thị phi. Khúc nghĩa là cong vẹo, không có chính trực, không ngay thẳng. Cái phẩm tính đầu tiên mà nếu chúng ta có dịp thân cận các bậc thầy hoặc là những vị sư cô họ có năng lực tu thực sự ấy, thì họ giúp chúng ta đoạn trừ đi hai cái tâm này, tâm ô uế này. Thưa các vị, là chỉ cần các vị đoạn trừ cái phần này thôi là các vị đã trở thành một vị thầy, một vị sư cô hiền minh, trí tuệ, tỏa sáng năng lượng lành để người ta quý trọng, người ta thương yêu rồi nghe. Không có gì tồi tệ cho bằng trong đời sống người xuất gia hoặc là đời sống người cư sĩ tu tập mà họ còn cái phẩm chất một là xiểm nịnh, hai là cong vẹo. Cái điều này ở nhân gian người có được cái chút năng lực chính trực họ đã không làm này nghe, không có xiểm nịnh ai. Thế rồi nếu là người tu, cái điều này các vị nên cần hiểu cách tỏ tường nghe. Người tu chúng ta khi thấy được pháp để hành trì là thưa các vị là không có lý do gì mình phải xu phụ ai hết á, không có nịnh hót ai hết và cũng không có sợ sệt ai nghe. Rất là mạnh mẽ, rất là rắn rỏi, cái gì phải thì nó là phải, cái gì không phải thì nó là không phải. Ngay cái thế giới phàm thường thôi, các vị nhớ bài thơ Phùng Quán đó, anh ta mồ côi thì rất bé, một hôm nó giấu mẹ, thế rồi mẹ rất buồn. Về bữa đó bà dạy rằng là bố con trước khi mất dạy cho con biết một điều rằng là thương ai hay nói là thương, ghét ai cứ nói là ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét làm thương, dù ai cầm dao dọa giết không nói thương là ghét, dầu ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói ghét là thương. Đại khái là như vậy, mình nhớ không có đúng đâu, nhưng mà các vị đọc bài thơ Phùng Quán các vị thấy. Và những câu kết ông nói rất hay thế này: người làm xiếc đi dây rất khó, nhưng không khó bằng nhà văn suốt đời đi trên con đường chân thật. Nhân gian có chút sĩ khí, tức là có chút lương tâm thôi, thì họ đã rất ư là can trường, rắn rỏi, mạnh mẽ, chính trực. Thế thì người tu chúng ta bước vào cửa đạo tu để thành những vị thánh mà mình không có được phẩm chất này thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho đời sống người tu nghe. Cho nên cái điều đầu tiên á, nếu gần gũi những vị thầy có phẩm chất, có giá trị, có năng lực tu, thưa các vị, họ làm được cái điều này cho chúng ta rồi, giúp chúng ta loại trừ đi, cắt bỏ đi cái tâm xiểm khúc là như vậy. Đó là điều thứ nhất, năng lực của vị thiện tri thức có khả năng giúp ta làm được điều này. Điều thứ hai, mình nêu ra vài điều thôi chứ còn học chi cho tới 10 điều ha. Cái năng lực của thiện tri thức có thể giúp chúng ta được tâm đại bi nghe. Thưa các vị, là khi mình bước vào cái công trình tu tập, nếu được nuôi dưỡng một cách kỹ càng từ lúc mới bước vào chùa cho tới lúc mà các vị trưởng thành trong đạo á, thì cái điều này tự nhiên nó thành cái phẩm chất của các vị. Rồi tới một lúc nào đó, tự nhiên mình làm thầy, tự nhiên mình tiếp tăng, tự nhiên mình độ chúng, tự nhiên mình làm quản trị cho môn Già Lam, thì cái phẩm tính này tự nhiên nó lây lan đến người chung quanh thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thưa đại chúng, rằng ngày xưa mình suy nghĩ rằng là cái mạng của những loài động vật như con kiến, con sâu, con nhện nhện, nó bé bỏng thì có gì đâu ghê gớm. Nhưng mà thưa đại chúng rằng mất vài chục năm á, bây giờ mình mới thấy rằng là từng loài sinh vật bé nhỏ, mạng sống nó quý như sinh mạng của chúng ta. Tại vì, thưa các vị, cái chu kỳ sống của nó có vài ba ngày thôi, nhưng mà vài ba ngày đó là cả một cái chiều dài của thời gian để nó từ bé thơ, nó trưởng thành, nó trở thành thanh niên, trở thành người trung niên, trở thành người già, trở thành người tàn tật. Ba ngày của nó là thời gian bằng chúng ta 100 năm. Điều này mình nhìn con chó thì biết nghe. Các vị biết rằng một năm của ta là 7 năm của tuổi thọ con chó. 10 năm mình nuôi con chó là nó thành bà cụ 70 tuổi. Mà nếu nó sống 20 năm thì nó đã thành một người tới 140 tuổi phải không? Nó là như vậy. Con ve sầu 3 tháng mùa hè thôi, dường như chưa tới 3 tháng, nhưng mà đó là một cái chuỗi dài của một đời sống của nó chứ có phải ít đâu. Cho nên mình càng tu rồi mình càng thấy rằng cái sự bình đẳng giữa ta và mọi sinh mạng của loài động vật trên đằng đời này. Có một cái chuyện rất là lý thú. Một hôm ngài Đăng Lai Lạt Ma, ngài ngồi cùng với một vị Lạt Ma bên cạnh, hai ông chuẩn bị, người ta mời ngài Đăng Lai Lạt Ma lên có một thời pháp thoại. Thế rồi ngài Lạt Ma dậm dậm bước đi, cái ông Lạt Ma cạnh khoan: "Ngài đợi tôi chút, tôi thấy ở chỗ bước chân ngài có con kiến đó, để tôi bắt nó ra cái đã." Thế là ngài Đạt La Đạt Ma ngài cười, ngài nói: "Tôi rất biết ơn ngài. Nếu không có ngài thì tôi đã mắc nợ một sinh mạng của loài sinh vật bé nhỏ rồi." Rồi các vị mới thấy giới sát của Phật dạy đó: "Thượng chí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ chí nguyên phi xuẩn động vi tế côn trùng", phải không? Nếu ai đã từng học Sa Di Luật thì các vị nhớ nghe: trên từ Đức Thế Tôn cho tới các vị thánh, cho tới thầy, cho tới bố mẹ, cho tới loài người, dưới cho đến cái loài bò bay mái cửa nhúc nhích, bé nhỏ con nào có sự sống đều không được giết hại, là như vậy nghe. Thế này nếu mình xuất gia, mình thọ trì giới luật đàng hoàng, các vị biết rằng là phải dùng đãi lọc nước khi uống nước. Đó là nước ngày xưa người ta lọc, người ta úp cái vợt lọc đó, không biết có con gì không thì không biết, nhưng mà không được để phơi trên bờ nghe. Đều phải để dưới nước. Tại vì những loại vi sinh vật mình không thấy bằng mắt, nhưng nó có sự sống đó. Nếu các vị được tu tập, được nuôi dưỡng, được hành trì như thế này, bước vào nhà lam tự viện tới một cái tuổi nào đó, ngay đời sống các vị đã ảnh hưởng đến rất là nhiều người chung quanh gần gũi các vị rồi. Mình chưa nói thiện tri thức, đó là Bồ Tát nghe. Là ông tăng thường thôi, hành trì giới luật phải nghiêm túc như vậy. Họ lọc nước nè, họ ngồi, họ đứng, họ đi, họ ăn, họ uống rất là trang nghiêm như vậy. Thì thưa các vị, mình hầu hạ, mình gần gũi, mình thân cận, mình học được từ những điều đó, nó rất là tự nhiên thôi. Thế thì ngược lại điều này, gặp cái ông thầy vớ va vớ vẩn, ông thọ giới pháp của Phật nhưng mà ông coi rất là thường những cái chuyện, là ông nói cái chuyện nhỏ nhặt này, con kiến con sâu có gì đâu ghê gớm, giết sạch, vân vân. Thì các vị thấy rằng là mình học theo cái hạnh đó, mình cũng trở thành cái chi? Rất ư là bừa bãi. Trở thành là người ảnh hưởng rất là lớn từ vị thầy trong cái phong cách như vậy. Nó rõ ràng thôi à, thưa đại chúng. Nếu mình được nuôi dưỡng trong nhà lam, mình biết quý tiếc từng giọt nước của Tam Bảo, từng hạt gạo của Thí Chủ. Thưa đại chúng, câu này người xưa đã dạy rằng là nhất mễ trọng như sơn, tam tâm vị liễu trích thủy đang tiêu nha. Chưa thấu đạt được nguồn tâm thì một giọt nước vẫn khó tiêu. Thưa các vị, thế thì trong đời sống bình thường này, ta thân cận các bậc thầy có cái uy nghi như vậy, cách hành xử như vậy, thì chắc chắn một điều rằng là cho dù các vị sau này trụ trì ngôi già lam nè, quản lý của tiền tu viện nè, thưa đại chúng rằng là ta không dám tiêu phí của tiền một cách vô tội vạ đó nghe. Tại vì tiền là mồ hôi, nước mắt, là máu, là công sức của thập phương Thí Chủ gửi đến cúng dường thập phương thường trụ tăng, chứ đâu phải của ta đâu mà dám tiêu phí quan cho chính ta. Gần gũi như bậc thầy đạo hạnh thì ta đã được hưởng cái điều này rồi nghe. Các vị có nhớ trong thiền thoại có một vị thiền sư đó, thưa các vị, ông là Tri Khố. Thế là thị giả một hòa thượng xuống, thưa các vị rằng là xin một tí gừng thôi, tại vì ông già bữa đó ông đau bụng hay sao đó, không biết. Xuống xin tí gừng, mà ông là trụ trì một tự viện, là phương trưởng dạy trong một đại già lam, là bậc thầy lớn nhất ở một chùa đó. Thế rồi xuống nhà bếp lục lấy nhánh gừng, Ông đi khổ nói ai cho phép ông lấy? Của này của thập phương thường trụ tăng chứ không phải của ông trụ trì, không lấy được. Tới đồng thì giả không biết làm sao, trở về mách hòa thượng. Hòa thượng nói đúng á, quy chế nó đúng á, thôi ngươi đem tiền ta có là đem xuống mua nhánh gừng cho ta, bỏ tiền ra mua. Một câu chuyện khác rất lý thú, đó là thưa các vị một hơn, vị hòa thượng đi vắng ở nhà, không biết vị thiền sư nào tôi quên rồi, đại chúng người ta mới gom lại, người ta nói bạch thầy, lâu nay chúng con làm việc rất là cực nhọc, nào là đào đất, nào là vỡ ruộng, nào là vỡ đá, nào là xây dựng, nào trồng trà, nào cắt lúa, nào cấy ruộng vân vân, cày cấy vân vân, ăn uống rất kham khổ. Hôm nay hòa thượng đi vắng là xin ngài mở cửa kho, ngài cho chúng tôi ăn một bữa miếng đi. Miếng là các vị biết chưa? Bún tàu làm nên, chan nước tương chứ có gì đâu. Thế rồi đang ăn ngon rồi, đại chúng đang rất là thích chí rồi, cái hòa thượng già là ai cho phép không vậy? Quy lực của chùa, ăn uống đạm bạc kham khổ, ăn nay chừa mai, đâu có chuyện phung phí thế này, ai cho phép? Ai cho phép? Thế rồi đại chúng vân tập lại, nói dạ thưa chúng con xin với thầy tri khố. Ông nói ông dám đem của công ra mà mua lòng đại chúng ư? Không được, ở chùa đi. Thưa các vị, đi đâu có yên, tại vì rất nhiệt tình ham học ham tu, tại vì hòa thượng là người bậc thiền sư thấy đạo, cho nên rời Tùng Lâm đó lòng đầy khát khao, cho nên đi ở ngoài cửa tam quan, nhưng mà vào giờ pháp thoại của ông cụ thì vẫn vô học, vào giờ đại tham của đại chúng, tiểu tham của chúng vẫn lén lén vô ngồi. Thế rồi một hôm ông đi, ông gặp ở ngoài đường, hỏi nè ông ở đâu vậy? Nói dạ con ở cái nhà của cư sĩ kia. Hỏi chứ ông có trả tiền nhà người ta không? Nói dạ không, cư sĩ đó thương con cho con ở đầu để con vô con tu thôi. Nói đâu được, ở nhà người ta phải trả tiền chứ. Thế rồi phải đi khất thực, phải đi xin tiền trả tiền nhà cho người ta, bằng không thì cũng đủ xa nữa. Rồi các vị hình dung coi là rắc rối đến độ nào. Và thưa đại chúng rằng đâu ngờ rằng là tới chừng ổng sắp niết bàn đó, ông kêu này đồ chúng, này đồ chúng, ta niết bàn rồi, các ông phải ra đón một vị cổ Phật vô đây làm trụ trì thay ta. Đại chúng nói bạch ngài, ai là cổ Phật? Ông nói ra cái xóm đó đó, ở cái nhà trọ đó, ông thầy đó là cổ Phật, nó đón ông về đây. Thưa các vị, người xưa đào tạo người không như chúng ta đâu nghe. Điều thứ hai là chịu cái sự đào tạo như vậy đó, phải là con người có được cái này đây, có được cái niềm khát khao tu. Bằng không giống như chúng ta thì thưa các vị là đừng hòng chúng ta cảm ơn cái vị thầy, đánh lễ vị thầy đó cho mất công. Có gì đâu, có một chút miếng thôi, có chút gừng thôi. Rồi cái điều mình nói là đây thưa các vị, là nếu các vị được đào tạo trong một cái môi trường như vậy, các vị có tâm bình đẳng đối với vật mạng chúng sinh, đối với của già lam, mà các vị có được cái tâm tôn trọng của thường trụ vậy, thì các vị luôn an trú trong cái đại bi tâm thế này, bình đẳng với mọi người, bình đẳng với mọi loài, không phân biệt cả thân người sơ, không phân biệt người này người dễ thương, người kia người khó thương gì đâu, mắt ta bình đẳng nhất một ngát. Cái điều này rất là cần để cho người xuất gia chúng ta tập cái hạnh này, tu hạnh này à. Chúng ta có một thói quen, đó là mắt chúng ta nhìn người đánh giá theo với cái chi? Theo với cái bên ngoài thôi, sách áo, chiếc xe thôi. Thấy người ta đi chiếc xe quan trọng, cái mình sung xe. Thấy người ta đi chiếc xe cọc cạch, cái mình cảm thấy là đây người là người sòn xỉn. Nhưng xin thưa, mấy cái tên nhà giàu nó đến cúng dường chùa rất ư là keo kiệt, nói mất lòng nhau, nhưng mà thường nó là như vậy. Đừng tưởng rằng nó bạc triệu nọ triệu kia, nó to mồm mà nó tới nó cúng dường cho mình, không có đâu. Phật tử hàng trung lưu người Việt là nhờ nhất, và thấp hơn trung lưu nữa là những người Phật tử rất là chí tình. Chúng ta xây dựng cái công trình hành đạo trên cái nền đất nước Hoa Kỳ hoặc ở Việt Nam là trên cái nền của người trung lưu và người nghèo, chứ không phải là người giàu. Người giàu đợi có một cái chùa lớn nó mới tới, bình thường không tới nè. Nói mất lòng nhưng mà nó là như vậy nha. Cho nên một là bình đẳng nhất mục, hai không bình đẳng nhất mục được thì hãy thận trọng cư xử với người trung lưu và người nghèo, những người Phật tử khó khăn cơ nhỡ đến với ta hãy dùng con mắt đãi ngộ nói với họ. đây là nếu bất bình đẳng thì nên bất bình đẳng như vậy. Nếu được tuyệt vời hơn á, thì thưa các vị, bình đẳng nhất mục nghe, thân như sơ, giàu như nghèo, bác sĩ cũng như anh cu ly, không khác gì nhau cả. Hãy học cái hạnh này và thiện tri thức thực sự thì có khả năng giúp cho chúng ta có được cái lòng bi mẫn, có được cái tâm bình đẳng như vậy. Thứ ba, đó là khả năng của thiện tri thức giúp cho chúng ta biết được là tất cả chúng sinh vốn không có thật thể nha. Cái từ trong đây gọi là chân thật, tri chư chúng sinh vô hữu chân thật, chữ Hán nó là vô hữu chân thật, là biết tất cả chúng sinh không có cái thật thể. Dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè, thưa các vị, cái giàu cái nghèo, cái sang cái hèn, cái quý cái tiện giữa trần đời này nó không có chi mà thiệt cả. Chẳng qua là phước của người ta trong quá khứ tạo rất nhiều cho nên kiếp này họ giàu như vậy. Nghèo ư? Chẳng qua vậy, trong quá khứ họ không có điều kiện bố thí, cúng dường, tâm của họ đầy keo kiệt cho nên họ nghèo khó. Người được kính trọng giữa trần đời, thưa các vị, chẳng qua vậy, trong quá khứ họ đã từng là những người luôn nói lời chân thật, không có xiểm khúc. Lời của họ nó là chân ngữ, thật ngữ. Do vậy cho nên lời của họ bây giờ được người ta kính trọng. Trong quá khứ họ đã từng tu hạnh thanh tịnh, không có sằn quấy. Do vậy cho nên ngay một đời này thân tướng là đoan nghiêm, nhìn vô người ta tự nhiên là ngưỡng mộ. Chẳng qua là phước lành của quá khứ tạo thành thôi chứ không có gì ghê gớm cả. Rồi nếu một đời này người ta giàu có, đã sang trọng, người ta có dung sắc đẹp đẽ, người ta có tuổi thọ rất dài, nhưng không khéo tu thì có chừng đời sau xấu đuôi xấu điếc ráng chịu. Tại vì đời này tâm của mình nó tràn đầy ganh tị nhỏ nhoi, tâm của mình nó tràn đầy cái sự keo kiệt, thì trong tương lai mình nghèo khó thì có chi đâu. Cho nên không có thật thể, cạn nhất là mọi cái giá trị trên mặt bằng xã hội này nó không có chi thiệt cả. Chẳng qua là kiếp này thế này, kiếp sau thế khác. Thậm chí ngay kiếp này là nam, thế nhưng trong quá khứ từng là nữ rồi. Rồi ngay kiếp này là nữ, nhưng mà biết đâu rằng là trong tương lai với tính cách như vậy, năng lực tu như vậy, bản nguyện như vậy, họ sẽ tái sinh làm một người nam. Đây là tất cả chúng sinh đều không có thật thể là như vậy. Không có thật thể bao giờ. Và thưa các vị, khi mình hiểu được điều này rồi thì mắt của mình bình đẳng nghe. Đối với kẻ xấu người đẹp, đối với kẻ tốt người xấu. Đối với ai nữa? Đối với người thân kẻ sơ, thưa các vị cũng vậy nghe. Có khi bây giờ nó là kẻ thù của mình, thế nhưng mà trong tương lai đâu biết được rằng là hắn sinh gió làm con của mình sao. Các vị từng nhớ một cái câu chuyện có vị thánh A-la-hán á, khi đi khất thực, đi ngang một gia đình, thấy người đàn bà kia ôm con cho bú, con chó chạy chung quanh lẳng quẳng, nó đòi ăn xương, bà đang gặm miếng xương cá, bà coi chân mà đá con chó một cái, bà bực mình khó chịu á. Thế thì ngài mỉm cười, cái người đàn bà trong cái nhà nói, cái ông thầy vô duyên, gì đâu mà cười. Cái ngài không nói gì hết, đệ tử nó về nó nói, tại sao lúc đi khất thực ngài mỉm cười trước cái gia đình ta. Ông nói rằng họ có mắt phàm phu, họ không thấy suốt được nghiệp thức ba đời. Họ không biết rằng là con cá này chính là bà mẹ vừa mất, phát sanh làm loài cá. Do vì trong kiếp trước á, bà rất thích ăn cá. Họ đâu biết rằng là cái con chó đó là bố của họ tái sinh lại để giữ tài sản ông đã chôn, ông chưa kịp đấu tranh. Họ đâu biết rằng cái đứa con họ đang ôm cho bú đó chính là kẻ thù họ căm ghét vô cùng, bây giờ nó trở lại trong gia đình để nó đòi nợ đó chứ. Thế thì thưa đại chúng rằng là gần gũi thiện tri thức tu tập được mở con mắt phát để nhìn ra rằng là mọi cái ân oán giữa trần đời, mọi sự liên hệ thân tình giữa mình, thưa các vị, nó chẳng có chi là ghê gớm cả. Có khi nó là nghiệp rung rủi để mình trả, hoặc là người ta đòi mình, hoặc là mình trả cho người ta. Có khi thưa các vị là do vì trong quá khứ mình gieo nhiều ân oán, cho nên kiếp này ân oán nó trùng trùng. Do vậy cho nên này ân, này ái, này nghĩa, này tình, này giàu, này nghèo, vân vân, thưa các vị, nó đều không có bản chất thực bao giờ. Nó có thể đổi thay, ngay một kiếp này nó đổi thay, chứ không phải là trong quá khứ nó tái sinh đâu nghe. Ngay kiếp này nếu năng lực tu của các vị mà giỏi thì các vị có thể chuyển tất cả những cái nghiệp xấu ác của các vị trở thành là lành thiện. Ngay như cái nghiệp nặng nề nhất là nghiệp ái dục của chúng ta, khéo tu rồi kiếp này các vị cũng thay đổi được nghe. Điều thứ tư, cái năng lực của thiện tri thức là có thể giúp cho chúng ta hướng về nhất thiết trí, không thối chuyển nha. Thưa các vị, một vị thầy có năng lực, mình chưa nói đến vị thiện tri thức gì lớn nha. Một vị thầy giáo có năng lực thì trong một buổi học ông cũng làm được cái điều kích thích để cho các vị có một niềm đam mê học. Đơn giản nhất là như vậy. Đam mê khám phá, đam mê học, đam mê hiểu biết, đam mê nâng cái trình độ kiến thức lên. Thế rồi có ông giáo lồm cồm lõm cõm thì mỗi buổi học ông làm cho các vị chán lên chán xuống, các vị lại trời ông dạy cho mau hết giờ hướng cho rồi. Cỡ như thầy Phước Tịnh mới lên tới lại Phật thôi thầy hồi hướng cho rồi thì nói lanh quanh gần đó việc chán lắm rồi. Đó là cái ví dụ nhỏ nghe. Ví dụ lớn hơn thưa các vị rằng là tiếp cận thân tình với một vị thầy á, dường như là các vị học không nhàm mỏi đó. Dường như chuyện gì họ nói cũng hay, chuyện gì họ nói cũng có khả năng là nuôi dưỡng kích thích ta nghe. Ngồi chơi thôi mình đã học được rất nhiều điều. Những câu chuyện trà dư tửu hậu thôi mình học được rất nhiều điều. Cái cung cách cư xử người ta rót cho mình một ly nước và chăm sóc mình thưa các vị nó rất là tinh tế, mình học được rất nhiều điều nghe. Thưa đại chúng rằng cái điều này các vị có con mắt tinh tế một chút rồi các vị tiếp xúc với từng người, các vị thấy mỗi người họ có cái phong cách, và phong cách của họ có khi nó cao quý, có khi nó tạo thành sức hút, có khi nó lan tỏa cái năng lượng, nó tác động vào ta mà ta gần gũi ta không chán. Gần thiện tri thức, gần người có trình độ tri thức nhất định, gần người có sự hiểu biết nhất định thì dường như không bao giờ biết chán đâu nghe. Tôi biết các vị gặp những con người vậy chưa? Gặp chứ. Nó là như vậy, tự nhiên thôi nghe. Từ cái ví dụ đó nó cạn rồi chúng ta đi đến cái phần là hướng về nhất thiết trí. Thưa các vị rằng những bậc thầy đã khơi ngộ rồi, tâm đã sáng rồi, thì thưa đại chúng rằng là sống gần với họ, câu nói của họ, tiếng cười của họ, hành động của họ, việc làm của họ, từng việc, dù nhỏ hay lớn chi, nó cũng có khả năng là nuôi dưỡng năng lực tu của các vị. Thiền sư ngày xưa dường như không bỏ qua một chi tiết nào để khích lệ học trò nghe. Các vị còn nhớ là Mã Tổ mỗi lần ngài Bách Trưởng Hòa Hải dọn cơm lên, ông đều cầm một món đưa lên. Cái này cái gì? 20 năm. Cái này cái gì? Cầm cái chén, cầm cái đũa, cầm cái muỗng hỏi hoài. Cái này cái gì? Trả lời sao cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là bữa nào cũng hỏi cả. Cho tới một hôm dặn lỗ mũi. Rồi ngày Hoài Hải ngày la trời đau quá chịu nổi. Rồi ông mới nói một câu là sao mi không nói nó đi mất đi. Thì ngay đó ngày bừng ngộ là cái năng lực nhận biết nó chưa bao giờ mất. Thế rồi mấy giờ ngày Mã Tổ nói từ đây về sau ta mới không hỏi ngươi cái này là cái gì. Thì các vị biết rằng là thiện tri thức là như vậy, kiên nhẫn như vậy, bền bỉ như vậy. Người nào có duyên đến với họ, họ đều kích phát để hướng thượng, để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Hay nói cho khác, đó là với những vị thiền sư sáng đạo thì mọi việc ông làm, mọi lời ông nói đều hướng thiền sinh hay là hướng đệ tử đến cái chỗ là mở được con mắt tâm, mở được con mắt tâm, nhận ra cái bản thể vốn không sinh không diệt. Cho nên thưa các vị là cái năng lực thiện tri thức khi chúng ta gần gũi có được cái lợi ích lớn, đó là luôn hướng ta về thành tựu được quả vị giác ngộ là nhất thiết trí. Thế là đi vô cái điều thứ năm là giúp cho ta có được niềm tin, có được cái năng lực là tính giải. Hai chữ này để nguyên đi, để có thể đi vào tất cả đạo tràng của chư Phật. Cái câu tiếng Hán của nó khá dài, mình tạm dịch cho nó dễ hiểu vậy đó. Tức là dĩ tính giải lực, phổ nhập nhất thiết, chư Phật đạo tràng. cái năng lực của thiện tri thức giúp cho chúng ta phát triển được cái khả năng tính giải để đi vào tất cả đạo tràng của chư Phật. Thưa các vị, là cái niềm tin này nó được đặt trên nền tảng là hiểu được đạo nghe. Hiểu được đạo mức độ cạn. Và từ cái khả năng hiểu được đạo mức độ cạn trên cái mặt bằng của văn tự chữ nghĩa trước rồi đã. Rồi sau đó mình mới đi đến cái con đường là giải ngộ được tự tâm, thấu suốt được tự tâm. Hai cái phần này nó là nền tảng vô cùng căn bản để thiết lập cái công phu hành trì. Nếu không có tính và giải thì không thể thiết lập được công phu hành trì. Điều thứ hai liên hệ nữa là các vị càng có năng lực hiểu biết Phật Pháp bao nhiêu, tức là từ cái giải này nghe, cái năng lực hiểu biết Phật Pháp của các vị mà càng giàu thì cái niềm tin càng sâu. Nguyên tắc là vậy. Cái hiểu biết ta nó mong manh, nó lây lắc, nó càng cợt. Niềm tin ta đối Tam Bảo, thưa các vị, nhiều lắm mình tin Phật là vị thần thôi, ban phước giáng họa thôi. Thế thì các vị học hiểu giáo lý, cái hiểu của các vị đủ sâu sắc và đủ rộng thì các vị tin Đức Phật không phải là vị thần, mà Đức Phật là năng lực giác ngộ đang có mặt nơi tâm của các vị. Thế thì cái con đường thiền tập cũng vậy. Từ giải ngộ, tức là từ năng lực hiểu biết do học tập, rồi các vị mới đi vô cái khả năng là thấu đạt được nguồn tâm. Hai điều này nó có thì nó mới thiết lập được cái nền của công phu tu tập. Và cái điều này, thưa các vị, phi thiện tri thức, tức là nếu không phải là thiện tri thức thì không làm điều này được cho ta. Tại vì nhiều lắm, ông chỉ nói quanh quanh cái chuyện vớ va vớ vẩn thôi, không khai thác được nội điển. Ở mức độ cạn nhất là nội điển không nắm được thì không khai thác được. Mức độ sâu xa hơn, thưa các vị, từ cái khả năng nội điển thâm sâu mới đi vô kho tàng tâm, mới có thể là mở cánh cửa đó để cho chúng ta am tường con đường tu được. Thế thì thiện tri thức, cái năng lực của ông nếu giàu có, nếu thâm sâu về học, về hành, tức là về giải, về hạnh á, thì ông mới có khả năng làm được một điều là giúp ta đi vào các đạo tràng của chư Phật. Tại vì cái nền tảng hiểu biết đạo lý của các vị tương ứng mức độ nào, các vị có thể ở được những già lam ở mức độ ấy. Tri thức của chúng ta, hiểu biết chúng ta, cái đời sống uy nghi phạm hạnh của chúng ta chưa được tôi luyện, chưa được tu tập, nhiều lắm là chúng ta ở những cái đạo tràng lơm cơm thôi nghe. Những cái nơi người ta cần các vị đi quét chùa ở được, những cái nơi người ta cần các vị sắt gọt để bán đồ chai ở được. Thế nhưng mà nơi người ta cần các vị ở đó để tu tập làm chứng mực cho chúng thì các vị ở không được. Nhìn thấy uy nghi của các vị, cốt cách của các vị, nhân cách của các vị không đủ, vô làm náo loạn chúng người ta, kéo cái năng lực tu chúng ta nó tụt xuống. Cho nên 3 ngày thôi, họ mời mình đi. Mức độ bình thường dùng cái ví dụ đó thì các vị hiểu rằng là tùy cái khả năng tính giải của ta ở một cấp độ nào thì ta đạt đến cái ngưỡng cửa là đỡ được rất nhiều đạo tràng của các già lam tự viện. Tùy cái trình độ hiểu biết Phật Pháp ta đến một cái độ nào, ta có thể tái sinh về bất cứ một hành tinh nào có Đức Phật giáo hóa để tu tập nghe. Cho nên năng lực của thiện tri thức đạt đến cái mức độ đó. Cho nên nếu chúng ta tiếp cận được, được nuôi dưỡng thì chúng ta có một cái lợi ích rất lớn là như vậy. Đây là năng lực thiện tri thức tác thành cho học chúng. Thứ năm, điều thứ sáu, đắc tịnh từ nhãn, tịnh huệ nhãn, liễu chư pháp tánh. Tức là đắc pháp nhãn đó, thấu suốt tự tánh của các pháp. Thưa đại chúng, rằng là cái năng lực này không phải là vị thiện tri thức cho ta, mà năng lực này nó còn là sự hợp tác của các vị đối với công trình tu tập do vị thiện tri thức dắt dẫn nghe. Thông thường, thưa đại chúng, rằng là hàng cư sĩ ngày xưa trong Pháp Hội Như Lai chỉ cần một bài pháp thôi, họ đã mở được con mắt pháp trong sạch, tức là chứng được dự lưu hướng rồi nghe. Chứng dự lưu hướng. Dự lưu hướng là chi? Nói như chúng ta có nghĩa là đốn ngộ nghe. Rồi cái còn lại là chi? Là tự tu nữa. Mà cái con đường tự tu này nó tùy vào cái nỗ lực tu các vị, mà nó đi đến cái bước thứ hai đó là chứng dự lưu quả, mở được con mắt pháp trước, tức là có con mắt pháp trong sạch rồi nhận ra rằng là năm uẩn này vốn không phải là ta, không có cái bản ngã thực. Ta đích thực là cái năng lực tâm bất động, giống như các vị là một người mới vừa sinh ra. Thế rồi các vị phải có một cái quá trình nuôi dưỡng để từ em bé nó trưởng thành thành một người lớn. Cho nên giai đoạn này gọi là giai đoạn tiệm tu đây, nuôi dần dần dần dần cho nó lớn này, tới cuối cùng trở thành một người trưởng thành gọi là chứng dự lưu quả. Năng lực thiện tri thức, thưa các vị, là giúp cho chúng ta mở được con mắt pháp, và cái quá trình thành tựu được để thấy suốt được cái đặc tính của các pháp á, nó vốn không tự tánh, nó là cái năng lực của chính các vị cùng phối hợp với cái năng lực của thiện tri thức để làm thành cái thành quả như thế nào. Đây là năng lực thứ sáu của vị thiện tri thức tác thành cho ta. Thứ bảy là dùng trí quang minh, dùng tâm đại từ, bình đẳng độ sinh. Thưa các vị, cái phần thứ sáu nếu ta đối chiếu là với những cái quả chứng á, thì các vị đã đi vào cái quả tu đà hoàn rồi nha. Thế là phần thứ bảy này, hay nói cách khác theo cái tiến trình Bồ Tát, là phần thứ sáu là chúng ta đã bước vào sơ địa của vị Bồ Tát rồi, phần thứ bảy là bắt đầu công trình độ sinh rồi nha. Và thập địa Bồ Tát, thưa các vị, lên tới địa thứ chín đó là pháp vân địa, thì nó pháp như mây như mưa. Và cái địa vị này, thưa các vị, là dùng tâm đại từ để bình đẳng độ sinh, do vì vị thiện tri thức có năng lực tác thành làm cho chúng ta ngay những bước đầu đã có được một cái tâm đại bi bình đẳng rồi, và tới chừng mở được con mắt pháp, chứng được những cái tầng tính vị, lên đến cái quả vị đăng địa Bồ Tát rồi, thì tự nhiên là cái tâm đại từ của chúng ta nó rất là rộng, có thể rộng độ khắp mọi người. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: mình chưa có cần đạt đến cái quả vị Bồ Tát gì cả, thế nhưng các vị được nuôi dưỡng, được trui rèn trong cái điều kiện của những cái thiền viện lớn gần gũi với sư ông Trúc Lâm chẳng hạn. Mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu ngay. Mình học được công cụ từ cái tính cách là vô phân biệt đối với Bắc Trung Nam. Cái điều này rất là cụ thể, dễ hiểu nghe. Có nhiều nhà Lam tự viện, thưa các vị, nhà Lam đó của người Huế thì chỉ có một số các thầy người Huế ở thôi. Nhà Lam đó của người miền Nam thì chỉ có một số các thầy miền Nam thôi. Hoặc là những tự viện là miền Bắc, chỉ có người miền Bắc thôi nghe. Thế nhưng mà các vị về Trúc Lâm thấy cái dòng tu cũ là dường như có đủ ba miền, Bắc, Trung, Nam có đủ. Tùy căn cơ nhân duyên người ta đến, người ta ưng tu thì cụ hoan hỷ. Thế là mình chưa có thành tựu quả vị Bồ Tát chi, thế nhưng mà mình gần gũi được nuôi dưỡng trong môi trường dạy dỗ giáo huấn của ông cụ, hưởng cái phước lành từ ông cụ, cách thức hành đạo ông cụ. Tự nhiên các vị có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, các vị mở rộng cửa pháp môn, các vị đâu có phân biệt là đây là Trung, đây là Bắc, đây là Nam gì đâu. Đây là người Mỹ, đây là người Việt gì đó. Phổ đồng, đại từ mở ra, rộng độ mọi người là như vậy nghe. Thì cái con đường của những vị thiện tri thức tác thành tâm thức chúng ta là điều này đây, là phần thứ bảy này đây. Sao dài dòng quá ha. Điều thứ tám là mở cửa cam lộ. Cam lộ pháp tưới tắt lửa nóng, hay là tưới tắt lửa tử sinh nghe. Thứ chín, giải thích dòng dài chỉ cho nó vẹt ha, là dùng cái trí quang minh, dùng trí quang minh đốt cháy, đốt sạch đi vọng cảnh. Thứ 10, dùng con mắt pháp rộng lớn, dùng mắt pháp rộng lớn triệt chứng pháp tánh. và tâm thường tùy thuận các thiện tri thức. Thưa các vị, là mình thân cận với những vị thiện tri thức có năng lực thực sự á, cái điều mình học được như những phần trên thì không nói làm gì. Thế nhưng mà cái điều ở những giai đoạn cuối này đó là các vị chứng nghiệm được những cái tầng tuệ nhất định. Các vị có khả năng là mở rộng cửa pháp môn, giúp cho người ta loại trừ được nhiệt não để tâm thức, gọi là tưới tắt lửa tử sinh. Thực ra thưa các vị, người ta dùng một cái từ là sống lâu ra lão làng á, mình học không có giỏi chi nhưng cứ học hoài dần dần cái mình trở thành pháp sư não hay. Ví dụ như cỡ như quý thầy đây mà bây giờ đẩy ra không có người dạy, đẩy ra ông dạy riết cái ông trở thành những vị giáo thọ giỏi, có khó khăn gì đâu. Có cái trường lớp là đào tạo một số các thầy từ dòng Trúc Lâm ra để làm pháp sư gì đâu. Thế rồi các vị thấy là mấy thầy lớn giờ đều là những vị giảng sư giỏi cả. Từ thầy trụ trì ở đây cho tới thầy trụ trì Bồ Đề, tất cả các thầy theo mình biết á, thì không có vô cái trường đào tạo giảng sư nào đâu nghe. Không cần. Học riết thành thầy giỏi thôi. Rồi cái điều thứ hai là dạy riết thành thầy giỏi. Chịu khó đi dạy riết là tự nhiên trở thành một vị thầy giỏi thôi. Chưa ai mà nhà quê cộng cảnh như thầy Phước Tịnh. Thế là ông liều mạng dạy riết thôi. Giờ ông cũng nói trăng nói cuội được cho người ta nghe. Bằng chứng á, mình đem mình ra là bằng chứng thì dễ hiểu nhất. Do vậy thưa các vị rằng là đến một cái mức độ nào đó, khi các vị thừa hưởng được cái công năng giáo hóa của các bậc thầy, các vị tự nhiên là nói năng, tự nhiên hướng dẫn, tự nhiên cái sinh hoạt đời thường các vị cũng là một cái cách mở cửa pháp môn để giúp cho người ta diệt trừ lửa tử sinh được. Thứ chín là dùng trí quang minh đốt sạch vọng cảnh. Thưa các vị, cái năng lực tu chúng ta đến một mức độ nào đó rồi thì các vị nhìn mọi cái cảnh trí lao sao giữa trần đời này nó chẳng qua chỉ là một mớ bồng bông vọng thức thôi nghe. Hay nói theo cụ Trúc Lâm là thành công khối nước đá đó, thất bại chùm bột tan, nó chỉ là tụ tán thôi. Nhìn lên trời thì mấy trời tụ tán, nhìn xuống nước thì nó động và nó tan thôi, chứ có gì đâu. Nhìn cuộc đời này thưa các vị, nó hợp rồi nó tan, đó là bình thường nghe. Cuộc đời này vinh hoa đến tột cùng rồi tới lúc cũng già sụm, cũng trả mọi thứ về cho các vũ phù du ra đi. Nó là như vậy. Cái năng lực vị thiện tri thức có thể giúp chúng ta những điều này từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu. Thứ 10 là dùng con mắt pháp rộng lớn để thấu triệt được pháp tánh. Ý câu này đó là tâm của những con người được trui rèn trong cái môi trường tiếp cận vị thiện tri thức có năng lực như vậy thì lòng họ, thưa các vị, không hề có sự ganh tị. Trái lại, họ luôn tùy thuận, luôn yểm trợ, luôn tán thưởng. Thưa đại chúng rằng là một trong những pháp tu rất dễ để chúng ta thực tập, đó là pháp tùy hỷ nghe. Càng tùy hỷ được, phước lành càng lớn, càng tùy hỷ được thì các vị càng tạo nhiều cái nhân duyên lành với nhiều người. Điều cuối cùng, càng tùy hỷ thì cái tâm ganh tị bẩn sẻn của các vị tự nhiên nó tan biến mất. Thấy người ta làm được thiện sự, mình tán trợ. Thấy người ta tu giỏi, mình tán trợ. Thấy người ta được nhiều người quý trọng, mình tán trợ. Thấy người ta tài ba, mình tán trợ. Thấy người ta có chùa to Phật lớn, mình cung kính đảnh lễ. Thưa các vị, hết sức ngưỡng mộ các vị thiện tri thức. Không hàm nghĩa rằng những người đó phải lớn tuổi hơn mình, cao tuổi hạ hơn mình nghe. Có khi rất bé mới xuất gia tu thôi, nhưng mà họ có cái điều gì tuyệt vời đóng góp được cho đạo thì chúng ta hết lòng tán trợ. Nên nhớ, Phật Pháp tồn tại tới hôm nay không phải do một số mấy ông già nghe, cũng không phải do một số các vị trong già lam tịnh địa lớn, mà nó do cái sức mạnh của toàn thể đại tăng. Những ông tăng bình thường, những ông tăng cao vời, cũng như trong một cái chùa, cái sự thành tựu của một công trình nhà lam không phải là do ông trụ trì không nghe, còn do vị trí khách, do bà nhà bếp, do người quét đường, do người trồng hoa, do người sửa kiển, do những ông thầy Có khi ông làm gì ông đi ra đi vào thôi, ông có mặt nó làm cảnh thôi. Chúng ta đều đóng góp một phần sự có mặt của mình trong cái công trình hành đạo. Do vậy thưa các vị, ở tâm thức bình thường người ta đã ngưỡng mộ, đã hết lòng tán trợ sự có mặt của mọi người. Họ đều là có trách nhiệm đóng góp để cho thành tựu một công trình rồi. Huống nữa, đạt đến một cái trình độ tâm tu hành đó. Thưa các vị là cái tâm ganh tị không nên có, mà ngược lại là cái tâm luôn tùy thuận, luôn hoan hỷ, luôn tán trợ. Cái điều này nó tăng trưởng phước điền cho ta và tăng trưởng được cái nhân duyên lành hành đạo đó. Không có gì tuyệt vời bằng có phước mà không tốn tiền, đó là thấy người ta cúng mình hoan hỷ. Tốn gì của mình đâu, ta cúng cho mình có một xu nào, nhưng mà lòng tràn đầy hỷ lạc là các vị đã chia phần phước người ta rồi nghe. Rồi không có gì tội nghiệp bằng cái chuyện là thấy người ta hơn mình là mình căm ghét, mình ganh tị. Thấy người ta có điều gì là tuyệt vời, cái mình cảm thấy là như mình mất cái của đó, mình xốn sang, mình cay mắt. Mà thưa các vị, đây là cái tình trạng vô minh, thậm vô minh luôn. Thậm vô minh. Đúng vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Kiếm chuyện nói cho nó hết giờ. Mình mang cái cuốn Pháp Bảo Đàn qua đây, định trích ra một vài đoạn trong Pháp Bảo Đàn để dẫn chứng về cái vị thiện tri thức. Thế mà chưa kịp vô Pháp Bảo Đàn hết giờ rồi. Các vị học Pháp Bảo Đàn rồi chứ hả? Ủa? Chương trình học này học Pháp Bảo Đàn rồi mà. Ồ, dạ. Bây giờ hạnh phúc nhất chắc ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.